sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 14 giờ 14, chúng ta hẳn là nên tạo ra người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diễm đang xem sách, Lâm Phủ bên cạnh ầm ĩ không ngừng. Hắn khó tránh khỏi phân thần. Từ khi tường sân bị sụp đổ, hắn luôn lo lắng còn có chuyện ngoài ý muốn. Tuy hắn đã cẩn thận kiểm tra qua, nhưng đã không thể áp chế được cây xung quanh. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lục Diễm có loại dự cảm không tốt. Buông sách trong tay xuống xem xét trước. Lâm Khê nhìn đối phương với vẻ mặt ngoài ý muốn. Ý cười khanh khách nói. Thật trùng hợp, Lục Diễm. Thì ra không có cây cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sao ngươi lại ở đây? Giọng nói dừng lại, nhìn Lâm Phủ cách vách. Lại hỏi, ngươi lại làm cái gì? Lâm Khê vẻ mặt vô tội. Ngươi nói lời này, ta còn có thể làm cái gì? Có lẽ nhìn ánh mặt trời hôm nay không tệ. Bọn họ đều có hứng thú đồng thời xuống nước bơi lội. Ánh mặt trời không tồi. Không cần một nén nhang. Vết nước nàng lưu lại sẽ bị phơi khô. Không ai sẽ nghĩ đến. Nàng đang cách bọn hắn một bức tường. Lục Diễm không tin. Càng không muốn chọc vào phiền phức. Ngươi đi đi. Lâm Khê. Ta ở đây một ngày. Đảm bảo Bình Ninh công chúa 3 tháng cũng không có thời gian tới quấy rầy ngươi. Vụ làm ăn này không lỗ. Lục Diễm. Hắn không từ chối được giao dịch này. Lâm Khê thấy đối phương buông lỏng. Không khách khí nói. Giúp ta tìm khăn. Ta muốn lau tóc. Còn muốn một bộ quần áo. Lại ôn bầu rượu. Lục Diễm xoay người về phòng. Không bao lâu sau. Hắn đã phủi sạch quần áo và khăn mặt đi ra. Lâm Khê để sát vào nghe. Không có mùi vị kỳ quái. Chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của bồ kết. Nàng đi vào trong phòng đổi quần áo khô ráo. Cả người đều thoải mái. Vừa lau tóc vừa hỏi. Rượu đâu? Lục Diễm, ta chỉ có 2 quan tiền. Không thể mua rượu. Tiền của ngươi đâu rồi? Ngày ấy ở Quỳnh Lâu đều cho ngươi. Giọng nói dừng lại. Hắn lại thêm một câu. Chờ ngày sau ta thi đậu công danh. Đương nhiên sẽ có tiền. Lâm Khê không ngờ hắn lại nghèo như vậy. Nhưng mà dù sao thì mình cũng quá nghèo rồi. Cũng không cảm thấy có gì đáng kể. Thuận miệng nói. Vậy ngươi từ từ chờ đi. Lục Diễm. Lâm Khê nhìn khắp nơi. Sân này vừa nhỏ vừa hẻo lánh. Nhưng nguyên nhân chính là vì vậy mới không có người chú ý. Thuận tiện ẩn nấp hành tung. Mỹ nhân nghèo kiếm ăn ở Lục gia cũng rất khó khăn. Cũng đúng. Cha mẹ không còn nữa. Lại có một người không thể dung. Lo lắng hắn có tiền đồ chặn con trai của mình lại. Muốn dùng hắn để lấy lòng đường huynh của công chúa. Mặc dù tổ mẫu của hắn trên đời. Nhưng hàng năm nằm trên giường. Chỉ có thể đảm bảo hắn có thể có chỗ ở, không bị đói chết. Nghĩ như vậy, tiểu tử này có thể an cư một góc còn không đắc thủ với công chúa Bình Ninh. Tiểu tử ngươi thật không đơn giản. Giao thiệp với người vừa thông minh vừa lá gan thì cũng có lợi. Chỉ cần lợi ích có thể làm động đến đối phương thì cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Ví dụ như hiện tại, Lâm Khê, phòng bếp ở đâu? Ta đi nấu cá đây. Lục Diễm chỉ căn phòng nhỏ bên phải. Hạ nhân trong phủ thường quên đưa cơm cho hắn. Hắn đã động thủ tự mình dựng phòng bếp. Lâm Khê gật đầu, đi vào nhìn. Nơi này không lớn nhưng rất sạch sẽ. Đồ ăn cũng rất đầy đủ. Mỹ nhân nghèo còn rất chú trọng. Cách làm canh cá cũng đơn giản. Nàng nhanh chóng thu thập sạch sẽ bụng cá vỡ. Bỏ qua phiền phức nội tạng ngại. Cá được bôi muối ướp lên. Nhóm lửa nấu nước nóng. Sau đó thả cá vào trong chảo. Nấu đến khi nước sôi lên. Chuyện này thì không cần phải xen vào. Làm cá tự mình nấu trong nồi 15 phút. Canh cá là được rồi. Lâm Khê từ trước tới giờ thường xuyên xuống nước sờ cá. Cũng không cảm thấy có gì. Có lẽ là gần đây qua ngày lành quá quen. Hôm nay xuống nước phi thường muốn uống chút nước nóng. Không có rượu nóng. Canh cá nóng cũng được. Nàng từ trong phòng bếp đi ra. Phát hiện vừa rồi thay quần áo ướt. Lục Diễm đã giúp nàng mang lên. Tiểu tử này rất có ánh mắt. Giọng nói của Lục Diễm nhàn nhạt nói. Ta pha trà nóng, ngươi có thể uống một chút. Nói như thế nào thì hiện tại hai người bọn họ cũng coi như là quan hệ hợp tác. Lâm Khê đi đến bên cạnh Thớt, tự rót cho mình một chén trà. Màu trà vẩn đục, rõ ràng là trà trà tiện nghi. Vào miệng cũng có vị chua. Nhưng mấy năm nàng tòng quân, cho dù uống nước bùn cũng sẽ không ghét bỏ. Lục Diễm đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn của toàn bộ chuyện này. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi làm bộ rơi xuống nước, lại lén lút đi lại, làm cho bọn họ không tìm thấy người. Đúng rồi, ta bị người khác đẩy xuống nước. Tư thế của Lâm Khê tùy ý dựa vào cái bàn. Muốn cưỡng, gờ bức một nữ nhân gả chồng. Đơn giản là hai phương pháp. Đẩy nàng xuống nước làm nam tử đi cứu. Hai người ra thịt tương gián. Nữ nhân mất trong sạch chỉ có thể gả cho người cứu giúp. Một loại khác đó là hạ dược hoặc là chuốc rượu. Nhốt hai người ở một phòng. Xong việc vì giữ được danh tiếng của nhau. Hai bên chỉ có thể thành thân. Cho nên, chẳng lẽ bọn họ không thể nghĩ ra một chút chiêu mới sao? Được rồi, những người đó cao cao tại thượng mà lấy cường thế bắt buộc. Căn bản không cần dùng nhiều tâm tư. Cho nên ngươi mới đi luôn. Để cho bọn họ giống như ruồi bọ loạn truyền. Lâm Khê thản nhiên nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không thể thật sự đi giết người. Giết thái tử, Đoan Vương, hoặc là Bình Ninh công chúa. Kế tiếp đều sẽ vô cùng phiền phức. Giới nghiêm toàn bộ kinh thành. Ngay cả người thường cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa mấy người này đều có nhược điểm. So với tàn nhẫn độc ác thì còn kém xa Tiêu Nhàn. Dù sao thì bọn họ cũng sống không được mấy năm nữa. Cần gì phải tự mình ra tay. Trong quyển sách này, Tiêu Nhàn mới là người điên cuồng. Tô Dạng Dạng đương nhiên cũng đã sớm rõ ràng điểm này. Nàng lựa chọn cứu rỗi đối phương, trở thành ánh trăng sáng của đối phương. Lâm Khê gặp phải người điên như vậy, làm cho nàng ôn nhu đi lấy lòng tuyệt đối không thể. Trước tiên ra tay giết chết, như vậy sẽ càng bớt việc, cứu rỗi là chuyện Phật tổ phải làm, nàng có lòng tốt đưa hắn nhập luân hồi đi gặp Phật tổ. Nhưng mà nàng chỉ là giết một người điên, mặt sau còn có mặt nam khác, nhiều nam nhân đều yêu Tô Dạng Dạng, như vậy thiếu một người, cũng không sao chứ. Lâm Khê đưa ánh mắt nhìn về phía người đối diện, không thể không nói, gương mặt này thật xuất sắc. Ngươi cảm thấy Tô Dạng Dạng thế nào? Lục Diễm suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng cũng đối mặt với tên và khuôn mặt người. Khách sáo nói. Còn tốt. Lâm Khê cười cười. Cũng đúng. Ngươi nghèo như vậy không xứng thích nữ chủ. Nghĩ lại nghĩ tới Lâm Ngạn. Đệ đệ của nàng thật ra có tiền có mạo. Nhưng chỉ có thể làm pháo hôi. À, đầu óc của hắn không tốt. Cũng không xứng. Vẻ mặt của đối phương thay đổi. Lục Diễm không nhịn được hỏi, người suy nghĩ cái gì? Lâm Khê, ta nghĩ canh cá hẳn là có thể. Người muốn uống không? Ta đi thịnh. Lục Diễm không từ chối. Dù sao thì hắn cũng đã rất lâu rồi chưa ăn thịt rồi. Trận ám sát nửa năm trước đã làm hắn bị thương nặng. Vốn hắn phải điều trị hồi lâu. Vì tránh né người công chúa phái tới nên lần thứ hai bị thương. Hiện tại ngay cả xuống hồ sờ cá cũng không làm được. Hai người chia nhau uống canh cá xong. Lục Diễm cầm chén đũa rửa sạch. Lại sửa sang lại phòng bếp sạch sẽ. Khi hắn trở về thì trong tay cầm một hộp thuốc mỡ. Mỡ u bàn tay của ngươi nổi lên hồng trần. Lâm Khê giơ tay lên nhìn. Cánh tay quả nhiên có mấy điểm đỏ thật nhỏ. Chẳng lẽ là mấy tháng này nàng ăn quá ngon. Chất thịt cũng trở nên ngon miệng. Lúc này mới hấp dẫn nước tiểu của nó. Không phát hiện thì còn tốt. Đối phương vừa nhắc nhở như vậy. Nàng thật đúng là cảm thấy những thứ đó có chút ngứa. Lâm Khê nhận lấy dược liệu. Lau đi rồi cảm thấy mát lạnh. Thoải mái hơn rất nhiều. Lục Diễm, gáy của ngươi cũng có mấy cái vết đỏ. Lâm Khê vén mái tóc còn chưa làm hết lên. Có chút không thể nào xuống tay. Ta không nhìn thấy. Chỉ hỗ trợ một chút. Lục Diễm ngẩn ra một lát. Hiện tại nàng đang cõng thân thể lên. Chính mình cũng không nhìn thấy được. Hắn vì vậy mà nắm lấy ngón tay dính thuốc mỡ của nàng. Điểm ra bên trái. Như vậy hắn sẽ nói vị trí của hồng trần cho đối phương. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Lục Diễm ngửi thấy được mùi vị giống mình trên người nàng. Đúng rồi. Trước mắt nàng mặc quần áo của chính mình. Sau khi chỉ huy Lâm Khê lau thuốc mỡ xong, Lục Diễm lui ra phía sau hai bước, ngăn cách khoảng cách, hắn đánh giá biểu tình của đối phương, phát hiện cũng không có gì không ổn, liền ấn xuống điểm gợn sóng này. Ta đi ngủ trước đây, có tình huống ngươi đánh thức ta. Lâm Khê nói xong thì vừa nằm ở bên cạnh đã lùn xuống. Trước mắt ăn uống no đủ thật sự muốn ngủ. Lục Diễm xem xong hai trang thư ngẩng đầu lên, phát hiện hô hấp của nàng đều đều, nhưng thật sự chỉ có như vậy. Hắn cầm lấy sách vở, đi ra bên ngoài sân, một bên đọc sách, một bên quan sát tình huống. Lâm Khê tỉnh ngủ mở to mắt, bên ngoài đã là trời tối. Lâm phủ cách vách đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, thái tử, thị vương nhao nhao phái người hồi phủ, tìm càng nhiều người biết bơi đến hỗ trợ. Đã trôi qua thời gian lâu như vậy, khả năng tồn tại gần như không có, nhưng cũng không thể để người khác chìm đắm trong nước như vậy được. Không vớt được người sống thì vớt thi thể lên cũng được. Lâm phủ, thái tử, thị vương đang nỗ lực, trước mắt chỉ xem ai có thể vớt thi thể lên trước. Chuyện này không giấu được, đã có thần tử dự tiệc, đi vào trong cung tìm hiểu hoàng đế. Chu đế nghe nói chuyện này lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ của quan viên ngũ phẩm chỉ tổ chức chúc thọ mà thôi. Ba hoàng tử, một công chúa đều đi chúc mừng. Không cần nghĩ cũng biết là có nội tình khác. Ngày thường hoàng tử tranh chấp, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Không ngờ lại gặp phải đại họa 8 ngày như vậy. Chu đế và quân thần của công quốc vương rất có tình cảm. Không nói lúc trước bọn họ khởi thế gian khổ, cho dù là bình định thiên hạ thì hiện tại hắn cũng dựa vào đối phương trấn thủ quốc thổ. Trong lòng hắn, Lương Cảnh An quan trọng hơn mấy huynh đệ của hắn nhiều. Bên này hắn còn đang nghĩ xem nên phong thưởng trấn quốc công như thế nào cho đúng với đích nữ. Người bên kia chết như vậy à, thiên tử tức giận. Lập tức sai người triệu hồi 3 vị hoàng tử và Bình Ninh công chúa vào trong cung. Sau đó phái ra tuần phòng doanh ở kinh thành biết bơi giỏi, cùng đi hiệp trợ vớt người. Người không có mò đến phía trước. Hắn làm 3 vị hoàng tử và công chúa Bình Ninh quỳ gối trước đại điện. Trong hoa viên của Lâm phủ lục soát một lần không có kết quả. Mọi người đưa tầm mắt ra xa hơn nữa cái hồ lớn bên ngoài. Đó chỉ có thể là thông qua mạch nước ngầm dưới đáy hồ, làm cho thi thể chuyển rời. Bên ngoài hồ có hơn 800 mẫu. Là đêm, mặt hồ bị ánh nến bên cạnh chiếu ra làm cho sóng nước lóng lánh. Một mảnh lửa đỏ, chiếu lệnh của thị vương phát ra. Tới hỗ trợ vớt người bình dân đều có tiền thưởng. Vớt được thiên kim, một đợt lại một đợt người nhảy vào trong hồ. So với Tết âm lịch còn náo nhiệt hơn. Trong cung lại trầm mặc áp lực, 3 vị hoàng tử và Bình Ninh công chúa đã quỳ 3 canh giờ. Chưa uống một giọt nước, bọn họ từ trước đến giờ sống trong nhung lụa, đầu gối nằm trên đá xanh lâu như vậy, đã sớm đau đến không cảm giác được. Trong lòng càng là đè nặng tảng đá, bệ hạ còn chưa nhìn thấy người đã có xử phạt. Nếu thật sự truy cứu, sẽ là cơn giận lôi đình như thế nào? Thái tử xoa đầu gối, cắn răng nói, Đoan Vương vác đá nện vào chân mình, còn liên lụy những người khác. Đoan Vương đỡ eo, hắn đương nhiên sẽ không một mình ngồi trong nồi. Rõ ràng ngươi muốn nạp cô nương Lâm gia vào cung, nàng sợ tới mức bệnh nặng, thân thể không còn sức lực mới không cẩn thận ngã vào trong hồ. Bình Ninh công chúa vô lực quỳ rạp trên mặt đất, lại không có khí thế kiêu ngạo ngày xưa. Vẻ mặt nàng u oán. Chân của ta sắp bị phế rồi. Chẳng lẽ Hoàng Huynh chỉ như vậy lượng chúng ta sao? 3 người oán giận xong, đồng thời trầm mặc xuống. Khác với những người khác nửa quỳ rạp trên mặt đất, Thẩm Trọng Tiêu quỳ thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng không nói chuyện. Trong lòng hắn cảm xúc cuồn cuộn. Tuy hắn cảm thấy tính cách của Lâm Khê cổ quái, nhưng cũng không ngờ nàng lại chết như vậy. Bóng người Lâm phủ lắc lư. Lâm lão thái thái đã sớm bị dọa hôn mê bất tỉnh. Những người còn lại cũng như chim sợ cành cong. Cánh rừng lương thực không ngừng run rẩy. hắn chắc chắn bị bệ hạ hỏi tội. Chờ một hồi Lương Cảnh An tới thì đã xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Nhìn thấy Lâm Triết Gia từ bên ngoài tiến vào, hắn đứng lên chất vấn. Lúc này rồi mà ngươi còn chạy ra bên ngoài à, ta là cháu đích tôn của trưởng tử. Càng là lúc này thì càng phải gặp nguy không loạn. Giọng nói dừng lại, hắn trịnh trọng nói. Ta đi định trước quan tài gỗ đàn hương. Trước mắt đều đang vớt người. Chúng ta sáng tạo ra người khác làm chút gì đó. Bệ hạ cũng sẽ cảm thấy chúng ta tận lực. Thân thể của Khí Vũ lắc lắc, ném cái ly lên trên người hắn. Định quan tài, sao ngươi không có mấy chục cái quan tài? Đến lúc đó cả nhà già trẻ nhắm mắt nằm vào trong. Tác giả có chuyện nói. Lâm Khê, quan tài gỗ hương liệu đáng giá không? Nữ chủ yêu thích thế giới hòa bình, tuyệt đối không ngạnh sinh. Nếu có người tìm việc, nàng sẽ không để ý mọi người chết sống làm việc. Cách chương.